Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, cho ngươi xem cái thứ tốt. Nhị bát thần nhân hiện ra rất khổ não. Mà bọn hắn trước đó cũng không biết nguyên lai Tam Miêu đối với nơi này tiến hành công kích. Mà bây giờ ba gốc cây lửa bị chuyển đến Trung Nguyên đi. Nếu như bọn hắn đi quá xa, cái kia bỉ rực hoang dã lại phải người nào đến trị thủ đâu. Huynh đệ 16 người đều hiện ra rất uể oải. Thế nhưng lúc này, lão nhị dã trọng nói. Không có ba gốc cây lửa, có thể tìm vật thay thế. Chúng ta rời đi tuế nguyệt đã đủ dài. Không quay lại đi, hoang dã bốn phía quốc gia. Cũng không thể chính xác dựa theo canh giờ đến làm việc và nghỉ ngơi. Vật thay thế, như thế muốn tìm cái gì đâu? Đúng vậy a, đúng vậy a. Chẳng lẽ muốn tìm viêm đế hỏa sao? Có nhị bát thần nhân để mắt tới tế tự lửa. Nhưng là lại lắc đầu nói. Viêm đế hỏa sớm liền không có a. Nơi này đống lửa là phổ thông hỏa diễm. Thế nào mất rồi? Không phải ở chỗ này sao? Lão Tam dã thúc chỉ vào vân tái. Ở chỗ này, bọn hắn vu sư ở chỗ này. Mời hắn là chúng ta nhen nhóm mới lửa. Là được. Lời này một màn, cái khác 15 cái thần nhân sắc mặt đều trở nên đẹp mắt mà lại kinh hỉ lên. Mà vân tái có chút không rõ. Lúc này đánh gãy bọn hắn lời nói. Trực tiếp hỏi, ba gốc cây lửa, cùng viêm đế hỏa cũng không giống nhau sao? Xích Tùng Tử đi tới. Đúng vậy a, ba gốc cây lửa cùng viêm đế hỏa. Mặc dù Đại Thăng nói có chỗ tương tự, thế nhưng ta lại xem không rõ. Một cái là mặt trời, một cái là lưu tinh hỏa, một cái là mãi mãi mà không thay đổi, một cái là kịch liệt thiêu đốt. Cho dù là hỏa vu sư, mỗi người chỗ thao túng hỏa khí cũng đều bất đồng. Chẳng lẽ viêm đế hỏa liền có thể thay thế ba gốc cây lửa sao? Chung quanh Xích Phương thị các tộc nhân bên trong, có người nói, vu nếu như cùng các ngươi đi, vậy chúng ta Đại Xuân Canh làm sao bây giờ? Mà lại nếu như vu xảy ra chuyện gì, cái kia sẽ làm thế nào? Nhị bát thần nhân bên trong, lão ngũ du ánh sáng vội vàng nói. Biết, sẽ đem hắn trả lại. Tuyệt đối sẽ không xuất sự tình. Thật sao? Ta không tin. Vân Bàn lúc này nhảy ra, bắt đầu tranh cãi. Người nói trả lại liền trả lại sao? Người nói không nên lời sự tình liền không ra sự tình sao? Nếu như có thể để ngươi biết rõ. Ngoài ý muốn còn gọi làm ngoài ý muốn sao? Nhị bát thần nhân lập tức sững sờ. Dã Quý, hắn đã nói giống có điểm đúng. Dã Trọng, tựa như là dạng này ha. Du Nhĩ, đúng vậy a, chúng ta thế mà không cách nào phản bác. Nhị bát thần nhân nghe cảm thấy Vân Bàn nói đúng vô cùng. Ngoài ý muốn chính là bởi vì không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên mới gọi ngoài ý muốn a. Vậy làm sao bây giờ? Lửa không chọn, không tốt a, không tốt a, vậy hắn không đi qua. Chúng ta đem tế tự lửa chuyển tới sao? Có cái ngu ngơ cấp ra một cái đề nghị, lập tức bị một đám huynh đệ tập thể xem thường. Đồ chơi kia chính là cái cự thạch trận. Ti Dạ Ti hơn 200 năm còn không biết vật kia bày ra là có yêu cầu sao? Nếu như không thể chuẩn xác dựa theo trên trời ngôi sao đến tiến hành đo lường. Như thế ngươi cho dù đem lửa chuyển về đến, canh giờ không đúng, cái kia tế tự lửa cho dù một lần nữa thiêu đốt thì có ý nghĩa gì chứ? Ban ngày đem biến thành đêm tối đem biến thành hoàng hôn. Lửa là duy trì cái kia tế tự địa bên trong, thời gian cố định tồn tại đồ vật, cho nên 1/3 lửa tiêu thất phía sau, thời gian liền sẽ bắt đầu chậm lại, không thể chuẩn xác đối ứng ngôi sao. Mà nếu như xê dịch tế tự đất, cái này không phải liền là đồ đần sao? Người ngốc sao? Dã Bá không khách khí mắng một tiếng. Bất quá lúc này, Đại Nghệ tới, đối bọn hắn nói, nhị bát thần nhân, nếu như các ngươi vẻn vẹn mong muốn điều chỉnh tinh đầu thời gian, như thế nơi này có cái thứ tốt có thể cho các ngươi sử dụng. Nhị bát thần nhân bắt đầu ồn ào. Hắn nói có đồ tốt. Vật gì tốt a? Chẳng lẽ nơi này cũng có một cái ti dạ địa? Nhưng ta không thấy được cự thạch a. Thần nhân một khi bắt đầu nói chuyện chính là kỳ kỳ oa oa. cho dù là đại nghệ cũng nghe được lỗ tai vù vù. Vội vàng ngăn lại bọn hắn động tĩnh, đối ngay tại trách cứ chính mình một đám đệ đệ dã bá nói: "Vu sư cùng các ngươi tiến đến lĩnh nam, lĩnh nam thêm hung hiểm, dựa theo hắn tiểu thân bản, chỉ sợ khó mà bình an. Các ngươi thần nhân thoạt nhìn không thèm để ý đồ vật, đổi thành nhân tộc chưa hẳn liền chịu được. Như vậy chướng lệ dịch bệnh, ẩm thấp đốt gió, đoạn đường này đi qua, sợ là không thể bình an vô sự. Vu đối với bộ tộc rất trọng yếu, sẽ không tùy tiện rời đi bộ tộc. Phương Nam mảnh này địa phương, tất cả mọi người quen thuộc. Hiện tại đường cũng xây một chút, đều dễ đi. Thế nhưng lĩnh Nam núi non trùng điệp, muốn tới bỉ rực hoang dã, chỗ nào lại có con đường có thể đi a?" Xích Tùng Tử cũng phụ họa: "Đúng vậy a, ta bắt đầu cùng Dương Quý từ Bắc Hộ thị lúc trở về, trên đường đúng là đồng bằng vũng bùn, núi cao sông rộng, nhiều không kể xiết, tuy có quốc gia, nhưng nước cùng nước ở giữa chưa có con đường giao lưu. Đồng bằng bên trong tuy có đường đất, nhưng cái kia đều là dẫm đạp ra tới, mà không phải xây dựng thành. Nếu như đi, như thế an toàn thế nào bảo đảm? Nếu như đi, như thế chúng ta có thể được đến cái gì? Tất cả mọi người không hy vọng Vân Tái đi lĩnh Nam trợ giúp châm lửa. Dù sao cái này sự tình có được hay không là một chuyện. Thế nhưng lĩnh Nam đường cùng hoàn cảnh, đúng là người phương Nam cũng chịu không được. Huống chi hiện tại Xích Phương thị bách phế đợi hưng, nhị bát thần nhân tới thỉnh cầu trợ giúp, liền nhất định phải đi giúp. Vật gì chỗ tốt đều không có, người nói giúp một chút liền giúp chuyện. Người cho rằng đây là hàng xóm thông cửa đâu?" Xích Tùng Tử lời đã nói rất rõ ràng. Trong nhà tiểu Vu sư thân thể không tốt, không ra được xa nhà. Nếu là có vật gì tốt, cái kia ngược lại là còn có thể tiếp tục suy nghĩ một chút. Thí dụ như cũng cho một cây ba gốc nhánh cây. Nhị bát thần nhân đối với cái này cũng có chút phát sầu. Ba gốc nhánh cây là khẳng định không cho được. Cho nên bọn họ suy tư một chút, quyết định vẫn là đi trước nhìn một chút cái kia cái gọi là đo lường thời gian đồ vật. Thần nhân đi tới cất đặt nhật quỹ địa phương. Khi nhật quỹ ánh vào thần nhân tầm mắt thời điểm, bọn hắn vây lại, vòng quanh vật này không ngừng xem. Phía trên khắc độ cùng thời gian phân chia bị bọn hắn xem rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng có khuyết điểm là, vật này cũng không thể xác định buổi tối thời gian. Chỉ có thể dùng bình minh thứ nhất chùm sáng mọc lên thời gian cái bóng. Cùng ngày đó cuối cùng một luồng quang mang rơi xuống thời khắc, đến tiến hành đại khái chỉnh lý. Nhị bát thần nhân nghe xong vật này phương pháp sử dụng phía sau, không ngừng đối nhật quỹ vỗ tay khiêu vũ. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn liền lại tiếp tục thở dài. Thế nhưng, thứ này tuy tốt, lại không thể tại ban đêm dùng a, đúng vậy a, đúng vậy a. Không thể tại dưới màn đêm định canh giờ. Cái kia như cũ không có tác dụng a, nhưng chúng ta cũng cần cái này. Thần nhân trải qua thương thảo, quyết định từ Xích Phương thị mua một cái nhật quỹ trở về. Đây là chắc định ban ngày thời gian sử dụng dụng cụ. Cấp cao đại khí cao cấp, hơn nữa thoạt nhìn so thổ khuê muốn tốt dùng nhiều. Mặc dù bọn hắn thời gian sử dụng sau đó không nhiều, thế nhưng đối với chỉnh lý canh giờ cũng có đại tác dụng. Bởi vì Vân Tái nói cho bọn hắn, nhật quỹ kim đồng hồ chính là chỉ hướng trên trời Bắc Cực tinh. Vân Tái ngón tay giơ lên cao cao, thần nhân ngửa đầu nhìn lại, trên trời viên kia ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.